Thần nông tiểu y tiên, chương 600, hái lá giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, ba cái Đông Dương vũ sĩ vừa xuất hiện, Lương Phi liền đã sớm cảm thấy bọn họ tới không tầm thường. Hiện tại vừa nhìn bên dưới, quả nhiên ứng nghiệm ý nghĩ của mình nguyên lai. Ba tên này, chẳng qua là địch nhân dùng để dò xét bọn họ con chốt thí mà thôi. Lương Phi tâm niệm như tia chớp, chính là muốn hướng Lý Tiêu Tiêu cùng Mộc Lan hai người báo hiệu lúc, nhưng mà đã muộn. Hai người đã động thủ. Hiu, trước mặt thứ nhất Đông Dương vũ sĩ mới vừa đi qua lúc, Lý Tiêu Tiêu thân hình tựa như cùng mai tật tiễn bình thường theo trong bụi cỏ vọt ra, dao găm trong tay hóa thành một tia ô quang, đâm vào tên kia vội vàng không kịp chuẩn bị vũ sĩ trong lồng ngực. Đồng thời, tay trái càng là nhanh chóng bơi tới người binh lính kia dưới cổ, bẻ gãy cổ của hắn. Cùng lúc đó, Mộc Lan cũng là nhanh chóng đánh về phía khác một tên lính. Trong tay đao lấy cực nhanh vô cùng ác độc cực chuẩn tốc độ, kết thúc tánh mạng hắn. Bác gơ, Lý Tiêu Tiêu cùng Mộc Lan hai người tốc độ công kích không thể bảo là không nhanh, nhưng vẫn là không ngăn cản được một tên sau cùng binh lính phản ứng. Tên lính kia kinh khủng vạn trạng, lớn tiếng phát ra một đạo gào thét, hai tay nắm tay trung kiếm nhật, hung ác liền hướng Mộc Lan chém tới. Hiu, nhưng mà, còn không chờ Mộc Lan đi rút người ứng địch. Liền nghe trong bụi cỏ truyền ra một đạo tật thảo phóng thanh âm. Gần như chỉ ở này trong điện quang hỏa thạch, Lý Tiêu Tiêu cùng Mộc Lan hai người liền kinh dị phát hiện, tên lính kia trên cổ, bất ngờ vạch qua một chi lá cây. Tên lính kia tiếng giống giận vẫn chưa kết thúc, xương cổ liền bị lá cây cắt đứt, chỉ đành phải vứt bỏ kiếm nhật, giận trợn lấy hai mắt, hai tay dâng cổ, phát ra từng trận nôn vẹ tiếng ngã xuống đất bỏ mình. Hái lá giết người. Loại này chỉ có tại trong tiểu thuyết võ hiệp mới có thể thấy được tình cảnh, Lý Tiêu Tiêu cùng Mộc Lan hai người hôm nay quả nhiên chính mắt thấy. Mà khi bọn họ phát hiện này một thần kỹ lại là núp ở trong bụi cỏ Lương Phi phát ra, càng là cả kinh trợn mắt ngoác mồm, nửa ngày đều không nói ra lời. Coi như đi qua đặc huấn đặc cảnh chiến sĩ, Lý Tiêu Tiêu cùng Mộc Lan hai người thủ pháp giết người không thể bảo là không cao minh. Nhưng dưới mắt thấy Lương Phi vậy mà có thể sử dụng loại thần thuật này giết người ở vô hình, trong lúc nhất thời thật sự là khó mà tin được chính mình ánh mắt. Ngay tại Lý Tiêu Tiêu cùng Mộc Lan hai người đang ở kinh ngạc thời khắc, xa xa các binh lính đã phát hiện bên này động tĩnh, nhất thời tiếng súng mãnh liệt, hướng bên này vây công tới. Đánh, mắt thấy một hồi kịch chiến vô pháp phòng ngừa, Lương Phi đơn giản bưng lên súng tự động. Hướng về phía vây lại binh lính chính là một trận cuồng tào. Lộc cộc đi, tức giận đạn phảng như cuồng phong bạo vũ bình thường thẳng hướng những binh lính kia chốt xuống mà đi. Cũng trong lúc đó, Thẩm Hinh, Hải Thạch, cùng với một đám nữ các đặc cảnh, cũng đều rối rít bưng lên súng tự động, gia nhập vào đối với địch nhân chặn đánh bên trong. Lương Phi tay nâng súng tự động, một phen mạnh mẽ đâm tới bên dưới, hàng trước những thứ kia lính địch liền té rồi một hàng. Bọn họ bị thua thiệt nhiều, rất nhanh liền phân tán ra, dự định đối với Lương Phi tiến hành hợp vây. Những thứ này phỉ binh ý đồ, Lương Phi đã sớm phát giác, nơi nào sẽ để cho bọn họ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại lính địch phân tán ra, súng tự động phát huy không là cái gì tác dụng, Lương Phi liền lấy ra súng lục, lại khác cầm rồi một cái quân đao, khi thì ẩn thân trên cây, khi thì ẩn núp bụi cỏ. Theo những binh lính này chơi đùa nổi lên rừng rậm chiến. Một tên lính mới từ Lương Phi ẩn thân dưới tảng cây đi qua lúc, Lương Phi tựa như một cái hùng ưng bình thường phát thân mà xuống, trong tay đao nhọn lăng không đâm thẳng, còn không chờ tên lính kia kịp phản ứng, liền ở đối phương nơi gáy nhất đao ghim đi vào. Ngay sau đó, người khác lại mượn tên lính này bả vai, tới một lăng không đại xoay người, nhanh chóng hạ xuống trên đất. Tên lính kia tay vỗ chính đại cỗ phun máu ra ngoài cổ, mặt mang không cam lòng ngã xuống đất mà chết. Tên lính này sau lưng, có vài tên lẫn nhau tiếp ứng binh lính, nhìn đến bên này có tình trạng, mấy viên gào thét đạn hướng về phía Lương Phi chính là một trận cuồng sông mạnh mẽ đụng tới. Lương Phi trên tảng cây sớm liền phát hiện những binh lính này, lăng không xoay người sau đó, hắn trong tay trái súng lục cũng không nhàn rỗi. Trong người hình thật nhanh tránh thoát đạn đả kích sau đó, nhanh chóng liền mở mấy thương, đem những binh lính kia tất cả đều đánh chết. Lương Phi ở bên này hiển lộ thân thủ, Thẩm Hinh, Hải Thạch cùng chúng nữ tử đặc cảnh đội viên tình trạng cũng là không được sai. Các nàng mặc dù mỗi người phân tán ra, nhưng là từng cái phát huy bắn tỉa trong rừng rậm chiến ưu thế, Một hồi theo thiên hạ thần binh trên trời hạ xuống, một hồi lại từ trong bụi cỏ đánh bất ngờ mà ra, thẳng đem những binh lính này từng cái đánh hồn phi phách tán, sợ chết khiếp. Mà ở một phen kịch chiến sau đó, làm những binh lính này chỉ để lại cuối cùng mấy cái, khi bọn hắn nhìn đến đưa bọn họ đánh toàn quân bị diệt nhân chung, loại trừ hai nam tử, cái khác đều là nữ tử lúc, thì từng cái cả kinh không thể tin được chính mình ánh mắt. Các ngươi, rốt cuộc là người nào? Tại sao như vậy lợi hại? Là một tên sau cùng binh lính bị mọi người vây khốn lên. Đến lúc này, người này trên mặt chỗ thoáng hiện, quả nhiên đã không phải sợ hãi, mà là không hiểu kỳ lạ, dùng cứng rắn tiếng Hoa hỏi. Xin nhớ kỹ rồi, chúng ta là Hoa Hạ cảnh sát. Thẩm Hinh đứng dậy, không gì sánh được kiêu ngạo nói với hắn. Hoa Hạ cảnh sát, tên lính kia sau khi nghe xong, trên mặt kinh nghi nhưng càng là tăng thêm lên. Ở nơi này tam giác vàng khu vực, bọn họ trải qua quá nhiều chiến đấu, bất kể kia quốc cảnh sát thậm chí là quân đội lực lượng, bọn hắn cũng đều cùng với đấu qua, cũng không cho là thật lợi hại. Nhưng là không nghĩ tới, hôm nay gặp phải những thứ này Hoa Hạ cảnh sát, vậy mà để cho bọn họ nếm được toàn quân bị diệt đại giới. Được rồi, ngươi bây giờ đã biết chúng ta là người nào, có thể đi chết. Nhìn đến người binh lính kia cả kinh vô pháp ngôn ngữ biểu tình, Hải Thạch lộ ra một vệt cười lạnh, nhấc lên súng lục, liền muốn bóp cò. Hải Thạch mặc dù là một cảnh sát, nhưng hắn cũng không ngu hủ, hắn biết rõ, đao ra thủ hạ những binh lính này, mỗi một người trong tay đều dính đầy máu tươi. Đối với dạng này đạo trích, hắn chưa bao giờ sẽ nương tay. Huống chi, dưới mắt tình hình nghiêm túc, mình coi như là muốn đưa hắn còn sống giải về Interpol trụ sở chính, cũng là một loại không thực tế sự tình. Hải Thạch huynh, chậm đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính làm Hải Thạch chuẩn bị mở thương bắn giết tên lính kia, mà tên lính kia cũng cam tâm nhắm mắt chuẩn bị tiếp nhận vừa chết lúc, Lương Phi lại đột nhiên mở miệng ngăn cản Hải Thạch. Lương Phi cái này đột nhiên cử động, không khỏi làm Hải Thạch cùng người khác đặc cảnh các chiến sĩ thất kinh, ngay cả tên lính kia cũng là đột nhiên mở mắt, nghi ngờ không hiểu nhìn Lương Phi. Hải huynh, ta trước với hắn tán gẫu vài câu. Lương Phi hướng Hải Thạch ra dấu một cái, rồi sau đó đi về phía tên kia chính kinh nghi bất định binh lính, thái độ ôn hòa nói. Vị huynh đệ kia, ta bây giờ cho ngươi hai cái lựa chọn. Một, là cho ngươi trở về thay ta hướng các ngươi đao ra mang một tin tức, thì nói ta Lương Phi lại đã về rồi, khiến hắn vội vàng đem cổ rửa sạch sẽ chuẩn bị nhận lấy cái chết. Thứ hai sao, nói đến đây, Lương Phi cố ý đem thanh âm chậm chậm, nhìn chằm chằm người binh lính kia trầm giọng nói. Đó chính là ngươi cho chúng ta mở đường dẫn đường, chờ đến diệt đao ra bọn họ, chúng ta sẽ cho ngươi cân nhắc mức hình phạt nhẹ phán. Lời này vừa ra, nhất thời càng là đem tên lính kia cả kinh không biết nói cái gì cho phải. Mặc dù nói Lương Phi mở cho hắn ra điều kiện thứ nhất, nghe vào tựa hồ là thả hắn một con đường sống, có thể đao ra tính tình nóng nảy hắn chính là rất rõ. Nếu như mình thật đem lời này cho hắn mang về, sợ là lập tức cũng sẽ bị bắn chết xuống. DONLOAD, ebook, MEO, INST, ITG, N, THICHCOD, N, E, T về phần lựa chọn thứ hai. Binh lính do dự một hồi, cuối cùng gật gật đầu, đáp ứng thay Lương Phi bọn họ dẫn đường. Cách chương.